cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 24, tối nay cô hầu hạ. Góc truyện audio.com. Lão đại, đây là nơi lãnh huyết tàn bạo. Phong cảnh của trại tập trung trái lại rất đẹp đẽ. Đáng tiếc chỗ này lại khá như vậy. Cổ A Bưu dãy dụa nhìn quanh bốn phía. Chỗ này quả thật không tệ. Cũng nhanh đến chỗ ở của chủ nhân rồi. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Người đeo mặt nạ là có đôi tai ngàn dặm. Âm thanh gì cũng không gạt được anh ta. Phạm Hiểu Hiểu dặn dò. Lão đại, công phu của chủ nhân các người lợi hại sao? Này còn phải hỏi sao? Công phu của chủ nhân và công phu của người tàng hình là không phân cao thấp. Mà kỳ quái, tại sao 3 năm nay người tàng hình vẫn không có xuất hiện đây? Lần này trở về tôi là không có biện pháp gì. Nếu như chủ nhân muốn giết tôi, A Bưu, cậu nhất định phải ra tay ngăn anh ta lại. Công phu của cậu có thể cùng chủ nhân dây dưa thật lâu. Tôi là thừa dịp không có sát thủ Na Lục trở lại tiên kiến chủ nhân. Nếu không, chờ Na Lục sát thủ trở lại, chúng ta có lẽ không có cơ hội sống sót. Đây là mưu kế của Phạm Hiểu Hiểu. Tôi biết rồi, lão đại, người yên tâm, hai chúng ta đi đối phó người đeo mặt nạ, nhất định không có vấn đề gì. Cậu sai lầm rồi, A Bưu, chúng ta đều không phải là đối thủ của anh ta. Chúng ta chỉ có thể né tránh, ngàn vạn lần không thể liều mạng. Hiểu không, tôi biết rồi, lầu ở của bươm bướm, nơi này là hồ điệp cốc có kiến trúc hùng vĩ nhất hiện đại hóa nhất. Người đeo mặt nạ liền ở tại nơi này. Khiến Phạm Hiểu Hiểu ngoài ý muốn là 6 con bươm bướm đã trở lại. Như vậy thì nói rõ, hành động của cô là 6 con bướm một mực giám thị ở bên trong. Hỏng bét, không biết 6 con bươm bướm phát đã hiện hai bảo bảo chưa? Chóp mũi Phạm Hiểu Hiểu đang bốc lên mồ hôi lạnh, trong đại sảnh rộng rãi, người đeo mặt nạ uy nghiêm ngồi ở trên ghế da, mang theo mặt nạ bươm bướm màu vàng kim. Chỉ lộ ra một đôi con ngươi băng lam băng lãnh, ánh mắt sắc lạnh như kiếm như lợi kiếm đang nhìn chằm chằm Phạm Hiểu Hiểu sải bước tiến vào. Người của Hồ Điệp Cốc không biết cô gọi là Phạm Hiểu Hiểu. Chỉ biết là cô gọi là bươm bướm số 1. Chủ nhân, bươm bướm số 1 đã trở lại. Bái kiến chủ nhân, Phạm Hiểu Hiểu cúi đầu một chân quỳ xuống. Đây là quy củ của chủ nhân ở Hồ Điệp Cốc. A Bưu đứng ở một bên. Cũng không quỳ xuống, ngẩng đầu lên, người đeo mặt nạ nói chuyện khàn khàn lộ ra uy nghiêm lạnh thấu xương. Phạm Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, mí mắt còn là buông xuống, không dám nhìn thẳng chủ nhân. Giờ phút này nhịp tim của cô vô cùng không quy luật. Cô sợ, sợ để bại lộ ra thân phận hai đứa bé của mình. Mí mắt của Phạm Hiểu Hiểu đang không ngừng lay động, động tác chút ít này. Mày may cũng làm cho ánh mắt sắc bén của người đeo mặt nạ thu hết vào mắt. Cô dám phản bội tôi. Âm thanh người đeo mặt nạ khàn khàn gầm nhẹ. Âm thanh không lớn, lại làm cho tế bào toàn thân Phạm Hiểu Hiểu căng thẳng. Lòng của cô đang run rẩy. Run run, chấm, chủ nhân là ai? Cô vô cùng rõ ràng. Tàn bạo, khát máu, hung ác phải là không có một tia nhân tính. Đây chính là chủ nhân Hồ Điệp Cốc người đeo mặt nạ. Tôi không có phản bội chủ nhân. Tôi một mực tìm kiếm người tàng hình. Mà 3 năm nay, người tàng hình vẫn không có xuất hiện. Tôi không có thu hoạch được gì. Cho nên không dám trở về gặp chủ nhân. Phạm Hiểu Hiểu luôn cô đơn đầu gối quỳ xuống mí mắt cũng cúi xuống. Không dám nhìn người đeo mặt nạ trên bậc thang. Nhìn con mắt tôi, người đeo mặt nạ gào thét ra lệnh. Phạm Hiểu Hiểu dương mắt, tiến lên nhìn vào con mắt sắc bén lạnh buốt của người đeo mặt nạ. Số 1, bên trong cơ thể của cô là thất tình lục dục, máu của cô đã không phải là lãnh huyết mà là nhiệt huyết. Cô đối với ngoại giới có tình cảm, cô đã không xứng làm sát thủ lãnh huyết. Người đeo mặt nạ từng bước xuống bậc thang, uy nghiêm đứng thẳng ở bên cạnh Phạm Hiểu Hiểu. A Bưu phát hiện, người mang mặt nạ này thật là cao to cao lớn. Chiều cao ít nhất là 1m85, dài tây, vóc người rất tuyệt, chỉ là, giọng nói giống như ma quỷ địa ngục. Chủ nhân, tôi sống ở bên ngoài 3 năm, tiếp xúc đều là những người sống sờ sờ trong cơ thể có nhiệt huyết chảy xuôi. Cho nên, tôi cũng vậy thay đổi. Phạm Hiểu Hiểu không chút nào giấu giếm sự thay đổi của mình. Thay đổi chính là phản bội. Cô có hiểu hay không? Người đeo mặt nạ ngồi xổm người xuống. Chợt đưa tay trái ra kiềm chế cằm Phạm Hiểu Hiểu. Một hồi tan lòng nát dạ đau nhức truyền đến. Cô cho là mình muốn chết. Cô chính là cau mày rối rắm đau khổ qua gương mặt. Cô là cô gái xinh đẹp cực hạn. Trên tay người đeo mặt nạ chậm chạp buông lỏng lực độ. Liền buông lỏng ra, anh ta không nỡ giết cô. Nhưng, cũng phải để cho cô biết nhìn sắc mặt. A Biu liền nắm ám khí ở trong tay. Anh đã chuẩn bị tốt. Mới vừa rồi chỉ cần trên cổ tay người đeo mặt nạ gia tăng lực độ một chút như vậy. Thì xương cằm của Phạm Hiểu Hiểu cũng sẽ bị nằm sai chỗ. Như vậy cô dung nhan của cô liền bị hủy diệt. Anh ta không bỏ được hủy diệt dung nhan như hoa của cô. Anh ta thích cô, kể từ khi cô rời đi bắt đầu từ ngày đó. Là anh ta biết cái gì là nhớ nhung. Chỉ có anh ta gặp được dung nhan xinh đẹp của cô. Trước đây, nhưng là, hiện tại, hình ảnh ngủ say của cô ấy khắp nơi đều có. Bởi vì cô không trở lại, cho nên anh ta mới khiến 6 con bươm bướm cầm hình đi tìm cô. Trong lòng người đeo mặt nạ rõ ràng, bươm bướm số 1 là bị bức bách trở về. Nếu như không có 6 con bươm bướm theo đuổi giết, cô là vô luận như thế nào cũng sẽ không trở về Hồ Điệp Cốc. Anh ta yêu cô, mà cô lại chỉ muốn thoát khỏi anh ta. Nếu như không yêu, anh ta sẽ giết cô. Nhưng là mới vừa rồi, anh ta đã ra tay kiềm chế chắc cằm cô rồi. Chỉ cần lại dùng sức bóp cổ của cô, thì mạng của cô không còn nữa. Nhưng anh ta không bỏ được. Thời điểm mới vừa rồi anh ta kiềm chế cằm của cô, thì tim của anh ta ở co rút đau đớn. Anh ta cho là mình đã sớm không có thất tình lục dục yêu hận tình thù. Nhưng là hôm nay, tim của anh ta bắt đầu đau đớn. Anh ta là nhìn cô lớn lên, cô gái đầu tiên mà anh ta huấn luyện thành sát thủ lãnh huyết. Ở trong Hồ Điệp Cốc người thân thứ nhất của anh ta. Trong lòng anh ta cô là em gái, là đồ đệ, là bạn gái, là vợ tương lai. Thì ra là, tim của anh ta vẫn luôn có yêu. Thì ra là, anh ta luôn để ý cô vẫn thích cô yêu cô vẫn không bỏ được cô. Cô biến mất 3 năm nay. Anh ta nhanh điên rồi. Anh ta không thể không có cô. Nếu như không có cô, anh ta sẽ sống không bằng chết. 3 năm nay, anh ta là làm sao qua được. Chính trong lòng anh ta rõ ràng nhất. Số 1, đi đến ôn tuyền bươm bướm tắm rửa. Tháo mặt nạ ra người. Tối nay cô thị ngủ. Âm thanh người đeo mặt nạ khàn khàn phân phó. Phạm Hiểu Hiểu cho là mình nghe lầm. Kinh ngạc dương mắt nhìn. Chủ nhân, ngài mới vừa nói cái gì? Trả lời cô, là một bóng lưng cao lớn rắn giỏi. Người đeo mặt nạ đi. Đi vào trong cơ quan mật thất. Chỗ đó là địa phương anh ta luyện công. A Biu mới vừa rồi là nghe tiếng rõ ràng lão đại. Người đeo mặt nạ đi vào bên trong rồi hắn nói người đi tắm xong thì sẽ thị ngủ. Stop, đừng để ý tới không hỏi hắn. Giọng điệu A Biu cứng rắn nói xong. Đột nhiên, bành bạch hai tiếng, trên mặt A Biu bị hai cái bạt tai mạnh mẽ bạt tai kề đến trên mặt. A Biu còn không biết là ai đánh thôi. A Biu, tôi đã nhắc nhở cậu đừng nói lung tung. Mới vừa rồi chủ nhân đánh cậu. Cậu đều không biết anh ta ở đâu. Phạm Hiểu Hiểu từ trên sàn nhà đứng lên. Thay A Biu lau máu tươi ở khóe miệng. A Biu cuối cùng cũng lãnh giáo được công phu thật sự của người đeo mặt nạ. Loại này thần tốc, thật đúng là gọi lợi hại. Lão đại, hắn nói để cho ngươi thị ngủ. Ngươi liền thị ngủ à? A Biu ghé vào Phạm Hiểu Hiểu bên tai nhỏ giọng hỏi. Anh lần này học thông minh. Phạm Hiểu Hiểu trong trầm mặc chậm rãi đi tới ôn tuyền bươm bướm. Cô không có lựa chọn, cởi ra y phục, để cho mình bị ôn tuyền bao phủ, cho chủ nhân thị ngủ. Cô là lần đầu tiên, cô đối với chủ nhân không có yêu, cô chỉ yêu bảo bảo, không thương bất kỳ người đàn ông nào. Phạm Hiểu Hiểu sợ từ trong suối nước nóng, sợ cho chủ nhân thị ngủ. Đã sớm nghe nói chủ nhân ở trên giường là một mãnh thú khát máu hung mãnh tàn bạo. Hết chương.